Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 973, chương 976, Kỷ Nguyên Thần Khí Băng Thần Phần Che Tay. Keng, Du Hí nêu lên, xin hỏi có hay không xác định dùng một đơn vị thần sư tử kết tinh để đề thăng Hạt Vương kiếm trận? Du Hí nêu lên, thần sư tử kết tinh cực kỳ chân quý, mời cẩn thận tuyển trạch. Một loạt nêu lên soát ra. Xác định, Tần Phong gật đầu. Keng, Du Hí nêu lên, Hạt Vương kiếm trận đề thăng ở giữa, đề thăng thời gian rõ dài. Xin phía sau, đề thăng tiến độ 0.001%, 0.002%, 0.003%. Đề thăng thành công. Chúc mừng, ngài Hạt Vương kiếm trận thu được mới công kích đặc hiệu băng nhận công kích. Ngoặc kép chấm chấm, băng nhận công kích, hiệu quả 1, băng xương lực lượng phụ gia ở ngài trên lưỡi kiếm, kích hoạt phía sau, hết thảy phi kiếm lúc công kích mang vào băng nhận công kích hiệu quả. Có thể khiến cho mục tiêu tốc độ di chuyển, tốc độ đánh, thi pháp tốc độ chậm lại 1%, có thể điệp ra, tối đa điệp ra vì 50%, hiệu quả 2, kích hoạt phía sau. Có nhất định nhỏ bé tỷ lệ 1/1000 đóng băng mục tiêu 2 giây. Cụ thể đóng băng tỷ lệ, thời gian cần suy nghĩ mục tiêu băng xương kháng tính. Hiệu quả 3, bị băng nhận công kích đóng băng mục tiêu. Ở đóng băng dưới trạng thái thừa nhận 100% thêm vào thương tổn, lại một cái công kích hiệu quả. Khi thấy cái này băng nhận công kích đặc hiệu phía sau, Tần Phong không khỏi thần sắc hơi vui vẻ. Cái này băng nhận công kích tối đa có thể cho mục tiêu tốc độ di chuyển, tốc độ đánh, thi pháp tốc độ chậm lại 1%. Có thể nói là một cái khá vô cùng công kích đặc hiệu. Ngoại trừ ngoài ra, hiệu quả 2/1000 xác suất nhìn như rất nhỏ, nhưng mình có 40000 thanh phi kiếm, một vòng dưới sự công kích tới, cơ hồ là 100% đóng băng mục tiêu. Bất quá, xác suất này cần suy nghĩ đến mục tiêu băng gia đình trung kiên tính. Hiệu quả 3 thì là có thể ở mục tiêu đóng băng lúc tạo thành gấp đôi công kích, có thể nói phi thường sảng. Hưu, Tần Phong triệu hồi ra nhất khẩu phi kiếm trong suốt như tuyết, lóe lên hàn quang, quả nhiên ở kích hoạt rồi băng nhận công kích phía sau, trên phi kiếm tràn ngập một tầng băng xương, thoạt nhìn lạnh lùng đến xương. Tiếp lấy, Tần Phong lại tra xét mấy cái khác bảo dương, thu được nhất kiện kỷ nguyên thần khí, 3 cái chân thần khí. Chân thần khí, Tần Phong tự nhiên đã là coi thường, kỷ nguyên thần khí thì coi như không tệ, băng thần phần che tay, loại khác. Kỷ nguyên thần khí, thuộc tính 1, băng thần phần che tay ở ngươi quanh thân phụ ra một tầng băng thần hộ giáp. Phụ ra Xerox 1 ước điểm phòng ngự. Thuộc tính 2, băng thần phần che tay để cho ngươi sở hữu càng cường kiện hơn khí lực. Phụ ra Xerox 10000 điểm toàn thuộc tính. Thuộc tính 3, băng thần phần che tay khiến cho ngươi băng hệ kỹ năng công kích đặc hiệu sở hữu cao hơn xác suất thành công. Băng hệ kỹ năng hiệu quả 10 lần. Thuộc tính 4, băng thần phần che tay mang vào một cái kỹ năng băng thần vòng bảo hộ. Băng thần vòng bảo hộ có thể tiêu hao kinh nghiệm thăng cấp, lớn nhất bán kính Xerox 10 hàng vạn hàng nghìn mét, thừa nhận thương tổn lớn nhất vì Xerox 1 triệu một giây, tiêu hao thần lực. Cụ thể nhìn vòng bảo hộ đường kính, thừa nhận thương tổn mà định ra. Hiệu quả, vận dụng thần lực của ngươi thi triển một cái từ băng tinh tạo thành băng thần vòng bảo hộ, lấy phù hộ trong hộ cháo hết thảy đơn vị an toàn. Bất luận cái gì công kích băng thần vòng bảo hộ đơn vị, đều muốn chịu đến tốc độ di chuyển 30%, tốc độ đánh 30%, thi pháp 30%. Debuff hiệu quả, chú 1, Băng thần vòng bảo hộ chịu băng thần phần che tay thập bội băng hệ kỹ năng hiệu quả thêm. Được ảnh hưởng, chú 2, băng thần vòng bảo hộ bên trong đơn vị, có thể đối với vòng bảo hộ bên ngoài đơn vị khởi xướng tiến công. Nhìn cái này băng thần vòng bảo vệ miêu tả, Tần Phong không khỏi chát lưỡi. Kỷ nguyên thần khí, mình cũng có mấy kiện, nhưng cái này băng thần phần che tay, tại chính mình những thứ này kỷ nguyên thần khí bên trong, cũng là cực kỳ cao cấp tồn tại. Chính mình hiện nay 50 tinh, thêm vào phụ gia 8 tinh, chính là 58 tinh, thuộc tính 1, bằng thêm, 58 nhân 1 ức 58 ức, điểm phòng ngự, điệp gia thập bội phòng ngự, chính là 580 ức phòng ngự, thuộc tính 2, bằng thêm, 58 nhân 10 vạn 580 vạn, điểm toàn thuộc tính, điệp gia tứ duy cực hạn. Chính là 580 vạch 4 bằng 2.320 vạn điểm thuộc tính. Thuộc tính 3, cái này thuộc tính phi thường biến thái. Bằng băng hệ kỹ năng, sở hữu thập bội hiệu quả. Đồng dạng, hạt vương kiếm trận mới vừa lấy được mới công kích đặc hiệu băng nhận công kích. Cũng sẽ thụ cái này băng thần phần che tay thêm được. Đóng băng mục tiêu hiệu quả, biết tăng thập bội, đương nhiên. Giảm tốc độ hiệu quả cũng không phải là trực tiếp đề thăng thập bội, mà là không phải tuyến tính điệp ra. Ngoại trừ ngoài ra, để cho Tần Phong ngoài ý muốn là còn có một cái thuộc tính 4, một cái kỹ năng băng thần vòng bảo hộ. Đối với mình mà nói, kỹ năng này hơi lộ ra gân gà. Dù sao mình có vạn thanh phi kiếm hộ thân, căn bản không cần lo lắng bị địch nhân tập hỏa. Nhưng nếu như dùng kỹ năng này tới bảo vệ đội hữu, vậy tương đối hữu dụng. Lớn nhất bán kính 58 nhân 1 triệu nghìn mét, chính là 58 triệu nghìn mét. Nếu như điệp ra 8 trọng thi pháp, chính là 4, 6, hảo hảo triệu, ước nghìn mét, mà trái đất đến mặt trời khoảng cách cũng bất quá 1, 4 ước nghìn mét máy móc, cũng chính là cái này vòng bảo hộ. Ở trên địa cầu thi triển hô A, lớn nhất có thể ung dung bao trùm Thái Dương. Đương nhiên, vòng bảo hộ càng lớn, tiêu hao thần lực cũng càng nhiều. Nhất đại thừa bị thương tổn, vì 58 nhân 1 triệu bằng 58 triệu. 58 vạn ức, mỗi giây, nếu như điệp ra băng thần phần che tay thập bội băng hệ hiệu quả. Bằng tối cao mỗi giây ngăn cản 580 vạn ức thương tổn. Như vậy vòng bảo hộ, sợ rằng không ai có thể phá a. Ngoặc kép, đi thôi. Đem băng thần phần che tay đeo ở trên người, Tần Phong vẻ mặt mỹ tư tư, ra khỏi tàng bảo lầu. Ân, cái này thần sư tử bảo tàng tầng thứ nhất thu hoạch liền phong phú như vậy, không khỏi hắn cũng đối với kế tiếp tầng trệt tràn đầy chờ mong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.